Một sọt người Gion, chương 38, về tiểu E, 2. Góc truyện audio.com, tiểu E Quân rất đáng yêu vậy nên chương này vẫn nói về bé ha. Có lần mẹ của tiểu E Quân lười vận động, vì vậy đã nói với bố của tiểu E Quân, ông xã, mang sữa chua trong tủ lạnh ra đây cho em với nào. Sau khi bố của tiểu E Quân đưa sữa chua cho mẹ của tiểu E Quân xong, tiểu E Quân cũng gọi một tiếng, ba ba, mang sữa chua trong tủ lạnh ra đây cho con với nào. Bố của tiểu E Quân thấy như vậy là không hay, liền răn dạy tiểu E Quân, bé con, tự con lấy đi. Tiểu E Quân suy nghĩ một chút, dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì, sửa miệng hô to, ông xã, mang sữa chua trong tủ lạnh ra đây cho em với nào. Khách chương.